Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84, tương lai quy hoạch. Ngày thứ hai, La Mạch lần nữa thấy rồi chính mình trước trợ lý Chu Tư Triều. Thuận tiện vẫn còn ở công ty chính gặp thoáng một phát Lý Tú Anh. La Mạch nhìn thấy Lý Tú Anh thời điểm cười cười. Lý tỷ mấy ngày nay thời gian trôi qua không tệ a, Lý Tú Anh a một tiếng. Quan sát trên dưới một chút chính mình, cười nói, không có chứ, người chỗ nào nhìn ra được. La Mạch liền cười, da thịt hồng nhuận phơn phớt vạn người mê a, xem ngươi sắc mặt, đều tuổi trẻ một mảng lớn rồi. Lý Tú Anh ngược lại không tốt ý tứ nhưng lại có cười vui vẻ. Tiểu tử ngươi mấy ngày không thấy, miệng ngược lại là càng ngày càng ngọt. La Mạch cười ha ha. Lý Tú Anh lại đem một tấm bảng biểu cho La Mạch. Nói, đây là ngươi công việc gần đây bề ngoài. Còn có một số nhàn rỗi thời gian. La Mạch nhìn một chút. Đại bộ phận cũng là có mặt hoạt động. Còn có một cái bài tin tức là một nhà không thế nào nổi danh tạp chí. Công việc này kế hoạch bề ngoài cũng là an bài đến 2 tuần sau. Với lại trong lúc này còn có rất nhiều trống chỗ. Lý Tú Anh nói với La Mạch, hiện tại trên người ngươi còn có rất nhiều phiến ước tìm tới cửa. Nhưng không có tùy tiện làm ra quyết định. A Mạch, cho tới bây giờ, có lẽ chúng ta hẳn là hảo hảo mà trò chuyện thoáng một phát tương lai quy hoạch. Quy hoạch, La Mạch ừ một tiếng. Trên thực tế những ngày này có quan hệ với chuyện này hắn cũng muốn đến không ít. Hiện tại Lý Tú Anh chủ động nói ra. Này xác thực có thể nghiên cứu thảo luận thoáng một phát. Nếu như La Mạch muốn thảo luận một chút vấn đề của phương diện này. Hoàn toàn chính xác cũng thích hợp cùng Lý Tú Anh thật tốt nghiên cứu thảo luận một phen. Hiện tại Lý Tú Anh tất nhiên chủ động nhắc tới. La Mạch cũng liền có thể cẩn thận trò chuyện một chút. Trước kia thật ra thì cũng có một chút nguyên tắc quy hoạch. Chúng ta cũng thảo luận qua. Nhưng bây giờ chúng ta có lẽ muốn để loại này càng thêm tinh tế một chút. Lý Tú Anh giải thích nói. Kỳ thực phương diện này đồ vật. Ta muốn liền xem nhưng ngươi hẳn là cũng có chút ý kiến a. La Mạch gật đầu. Lý Tú Anh nói đến không có sai. Ta bây giờ ý nghĩ là. Hy vọng có thể tại tiếp đóng kịch TV thời điểm. Càng nhiều suy nghĩ một chút. Nói trắng ra là. Ta cảm thấy mình có thể chậm rãi từ phim truyền hình vòng tròn nhảy ra. Nếu là cùng Lý Tú Anh nói. Chuyện, La Mạch cũng đã rất nghiêm túc nói đến đây một số chuyện. Không mang theo một điểm đùa giỡn vị đạo. Cũng là đem mình ý tưởng chân thật cùng Lý Tú Anh toàn bộ nói ra. Bởi vì chỉ có hai người rất tốt câu thông những vấn đề này. Mới có thể tại tương lai hoàn thành càng thêm có đầu không lộn xộn hợp tác. Rất nhiều việc nhỏ không đáng kể đồ vật, chỉ có thật hiểu hoàn toàn về sau mới có thể có trợ ở đối với toàn cục trưởng khống. La Mạch nói rất rõ ràng, chính là mình hy vọng về sau tận lực biến thành diễn viên điện ảnh, mà không phải phim truyền hình diễn viên. Nói thật, diễn viên điện ảnh hoàn toàn chính xác so phim truyền hình diễn viên yêu cầu cao hơn được nhiều. Tại cao đến khó có thể tưởng tượng điện ảnh màn ảnh lớn bên trên. Diễn viên gương mặt thậm chí một cái lỗ chân lông đều có thể bị người thấy rõ ràng. Dưới tình huống này, đối với diễn viên biểu diễn yêu cầu cũng liền đặc biệt cao. Đương nhiên, thật muốn nói đến diễn kỹ. Đây là một cái thích ứng tính vấn đề. Cũng không thể đơn thuần liền nói diễn viên điện ảnh so phim truyền hình diễn viên diễn kỹ tốt. Dù sao nội địa có rất nhiều lão hí cốt hay là sống nhảy tại phim truyền hình màn hình lên. Những người này không phải là không muốn điện ảnh, chỉ là thật đóng phim, rất khó khống chế. La Mạch đang biểu diễn bên trên, tuy nhiên chưa nói tới thiên tài, nhưng đích thật là một cái thiên phú khá cao nhân vật. Theo phim truyền hình đến điện ảnh, hắn khống chế đều có thể dùng thành thạo để hình dung. Nhất là tại diễn viên chính tập kết hào về sau, hắn biểu diễn điện ảnh nhất định là không có vấn đề. Ta đã biết. Lý Tú Anh hướng về phía La Mạch gật đầu. Tiếp theo nàng hơi thấp xuống đầu. Tựa hồ đang trầm tư. Thật lâu mới ngẩng đầu. Nếu nói như vậy, về sau chúng ta liền tận lực đem công tác của ngươi trọng tâm chuyển rời đến trong điện ảnh tới. Chỉ bất quá, nói thật, Người bây giờ tư lịch còn chưa đủ. Muốn tìm tới rất tốt điện ảnh nhân vật cũng không phải là chuyện dễ dàng tình. Đây cũng là làm phức tạp La Mạch vấn đề. Nói thật, tập kết hào quay chụp, đối với La Mạch mà nói, là thật đã đến một cái nhất phi trùng thiên cấp độ. Nhưng bây giờ tập kết hào còn không có chiếu phim, cũng không có lên tin tức tiếp âm. Tuy nhiên ảnh hưởng không nhỏ, nhưng cuối cùng ảnh hưởng có hạn. Nhất là La Mạch hiện tại, tại giới điện ảnh hắn đem ra được tác phẩm chỉ có tập kết hào. Thế nhưng là phim này còn không có chiếu phim, cho nên hắn thiếu khuyết có sức thuyết phục điện ảnh. Tiếp theo, La Mạch thiếu khuyết giải thưởng. Nếu như có thể cầm thưởng, coi như không phải giải kim tượng giải kim mã như thế chỉ ít ở China có chút ảnh hưởng lực giải. Thưởng, chỉ ít cũng cầm một bách hoa thưởng, hoa biểu thưởng A, nhưng bây giờ hắn thật khuyết thiếu những vật này. Đương nhiên, cũng không thể trách móc nặng nề La Mạch quá nhiều. Có thể nói hắn chân chính xuất đạo cũng liền một năm không tới thời gian. Với lại hắn cũng chỉ là 20 tuổi. Cũng không khả năng nhanh như vậy liền đạt được rất nhiều người cả một đời đều cầu không tới đồ vật. Liền xem như không gặp được giải thưởng. Chỉ cần bằng vào tập kết hào bộ tác phẩm này, La Mạch cũng có thể lập tức trở thành trong nước nổi danh tiểu sinh. Kỳ thực, La Mạch trong lòng có không nhỏ tham vọng. Khi lấy được ổ cứng di động về sau, trong lòng của hắn suy tư qua rất nhiều sau này mình hẳn là đi như thế nào. Từ trước mắt đến xem, binh lính đột kích đến tập kết hào. Hắn rất nhiều đối với mình kỳ vọng chấp hành lực độ bên trên. Thậm chí có chút vượt qua bản thân tưởng tượng. Hắn danh tiếng dâng lên cũng vượt ra khỏi tưởng tượng của mình. Nếu nói như vậy, La Mạch vốn là muốn đẩy sau một ít ý tưởng. Hiện tại có lẽ liền có thể trước giờ thử. Lấy được tương lai ổ cứng di động. Dạng này một cái nghịch thiên đồ vật. La Mạch cảm thấy, chính mình cũng không thể chỉ là lặp lại cái này ổ cứng di động trong kia cái cự tinh đường xưa. Mà hẳn là thăm dò ra một chút mới đồ vật tới. Dù sao, ổ cứng di động bên trong rất nhiều thứ đến từ tương lai. Nhưng sẽ theo thời gian trôi qua tự nhiên phát triển mà mất đi giá trị cao. Tỷ như nói, một cái tốt ý tưởng. Điện ảnh sáng ý xuất hiện ở năm 2008. Đối với bây giờ mà nói là tương lai. Nhưng nếu như đến niên đại đó chính mình còn không có dùng, cái ý tưởng này cũng chưa có ý nghĩa. Bởi vì đã thành bây giờ cùng đi qua. La Mạch cảm thấy mình không thể lãng phí tài nguyên. Có lẽ hắn có thể bằng vào ổ cứng di động bên trong đồ vật, đến để cho mình tránh cho một chút tương lai chuyện có thể xảy ra. Nói nhỏ chuyện đi, dùng những vật này có thể cho chính mình danh khí cao hơn, càng có thể để người chú ý. Nói lớn chuyện ra, nếu như đến tình trạng kia, hắn thậm chí có khả năng cải biến Hoa ngữ điện ảnh vận mệnh. Đương nhiên, muốn bằng vào Hoa hạ điện ảnh trùng kích Hollywood địa vị thống trị này trên căn bản là không thể. Nào, Hollywood phía sau cũng là cường đại hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Cường đại quốc gia cơ sở đưa đến bọn họ cường đại văn hóa khuếch trương lực. Trung Quốc khả năng chịu đựng liền đặt ở đó. Muốn bằng vào một cái điện ảnh đi khiêu chiến Hollywood không khác nói chuyện viển vông. Nhưng La Mạch đích xác có thể bằng vào cố gắng của mình, chỉ ít để cho Hoa hạ điện ảnh đừng có lại như vậy xuống dốc. Đừng có lại xuất hiện trong nước phòng chiếu 12 ức Bắc Mỹ phiếu phòng 7 vạn đô la thảm kịch. Cái này dĩ nhiên có chút xa xôi. Nhưng đường cũng là từng bước một đi ra. Hùng quan đừng nói đúng như sát. Bây giờ cất bước từ đầu càng. La Mạch tin tưởng mình luôn có thể có một ngày như vậy. Nhưng cái này dạng điều kiện tiên quyết là không thể đi sai đường mà phí thời gian mấy năm. Có lẽ những người khác năng lượng có tài nhưng thành đạt muộn. Nhưng La Mạch nếu như đến 2013 năm tả hữu còn chưa tới nơi mình muốn trình độ lời nói, hắn đối với Hoa ngữ điện ảnh ảnh hưởng cũng sẽ theo ổ cứng di động trong đồ mất đi hiệu lực im bặt mà dừng. Cho nên, bây giờ La Mạch cần từng bước một hoàn thiện mình quy hoạch. Được rồi, các đồng chí, đây chính là ta đối với nhân vật chính quy hoạch. Hắn vẫn sẽ cùng ta trên vốn giải trí văn chủ giác một dạng, đi đến toàn năng đường. Chỉ bất quá, bởi vì bàn tay vàng cùng tác giả niên kỷ biến hóa ảnh hưởng. La Mạch con đường sẽ càng nhấp nhô một chút. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.